Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, tan học sau đó trường học sân thượng thấy Shimura Yu đối với Minato ấn tượng coi như không tệ. Tuy rằng tráng niên mất sớm, thế nhưng cũng gần như đạt đến bình dân ninja đỉnh cao. Ở cái này bính tổ tông thế giới, không có tốt tổ tông Namikaze, Minato hầu như đánh bại phần lớn huyết kế giới hạn. Cuối cùng bị uế thổ chuyển sinh sau khi đi ra càng là sử dụng Kurama hình thức. Hắn cũng không có chính mình hệ thống như vậy. Có thể thấy được Namikaze Minato thực lực cùng với tiềm lực, suy nghĩ một chút. Shimura Yu động thu tiểu đệ tâm tư. Ngẫm lại đem tương lai đệ tứ Hokage, nhân vật chính cha Namikaze Minato thu làm tiểu đệ. Shimura Yu chính là một trận tiểu kích động, cơ hội mất đi là không trở lại. Shimura Yu đẩy một cái một bên chính đang nghiêm túc nghe giảng học sinh tốt Namikaze Minato. Nói rằng, Minato à, cảnh tượng như vậy khá giống một cái học bá không muốn học tập. Sau đó đi mang xấu ba học sinh tốt. Có chuyện gì sao? Namikaze Minato là cái tính tình tốt người. Hơn nữa đối với Shimura Yu cảm giác cũng không tệ lắm. Thế nhưng dù sao quấy rối hắn học tập, trong lòng hắn vẫn còn có chút thoáng khó chịu. Dù sao những kiến thức này hắn là lần thứ nhất học được, rảnh rỗi thời điểm chúng ta đồng thời tu luyện đi. Muốn đem Namikaze Minato thu làm tiểu đệ, nhất định phải trước tiên tạo mối quan hệ, đem hắn làm thành người mình. Shimura Yu kiếp trước mặc dù là cái trạch nam, thế nhưng cũng ở trong lớp từng làm tiểu tổ trưởng, là cái từng làm quan người. Những thứ đồ này vẫn là hiểu được, đồng thời tu luyện. Namikaze Minato nghe được Shimura Yu thoáng chủ trừ một chút. Hắn tuổi tác không lớn, nhưng mà thông minh có thể không thấp. Mặc dù vẫn không có sau đó đệ tứ Hokage như vậy phòng ngừa chu đáo cùng với tầm nhìn, cũng không phải có thể tùy tiện dao động. Hắn đem Shimura Yu mời coi như Shimura ra mời. Rất nhiều có thiên phú bình dân ninja ở cũng sẽ bị mọi người tộc mời. Namikaze Minato cũng giống như thế. Chỉ là hắn cũng không có tiếp nhận. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Thế nhưng không muốn bởi vậy biến thành gia tộc phụ thuộc. Shimura Yu nhìn thấy Namikaze Minato do dự, cũng biết hắn đang suy tư cái gì. Liền cười nói, chỉ là giữa bằng hữu luận bàn. Không phải nghĩ nhiều, hắn chỉ là muốn để Minato thành vì là tiểu đệ của chính mình. Nhưng không nghĩ Namikaze Minato thành vì là gia tộc mình phụ thuộc. Chính mình là chính mình. Gia tộc là gia tộc. Dù cho tương lai mình sẽ trở thành Shimura gia gia chủ. Thế nhưng ai biết đó là lúc nào đây? Dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch, Danzo vẫn có thể sống rất lâu. Chờ thời điểm hắn chết, Minato đã sớm đánh giám nghe được Shimura Yu nói là giữa bằng hữu đồng thời tu luyện. Namikaze Minato cũng là vui vẻ, lập tức đồng ý. Hắn hiện tại còn là một newbie, nếu là có Shimura Yu trợ giúp, vậy thì không thể tốt hơn. Đương nhiên quá nhiều chiếm Shimura Yu tiện nghi, Minato là sẽ không làm. Bản thân hắn liền không phải một người như vậy. Shimura Yu nhìn thấy hắn bộ dạng này cũng là gật gù. Muốn thu lại Minato tên đồ đệ này vẫn là rất không dễ dàng. Từ từ đi đi. Hừ, Shimura Yu ngươi cũng chỉ là một lạt kê. Dĩ nhiên cùng những này bình dân kết bạn. Lúc này ngồi ở Shimura Yu mặt sau Uchiha Sasahi quay về. Shimura Yu nói rằng nếu bàn về toàn Konoha tối làm người ta ghét không phải Shimura Yu cái kia. Được xưng Konoha ám phụ thân Shimura Danzo. Mà là không thì không khắc tiết lộ ngạo khí Uchiha bộ tộc Shimura Yu, vị trí lớp tự nhiên là trường học ninja lớp tinh anh. Trong này cũng ít không được gia tộc Uchiha nhân viên. Cái này Uchiha Sasahi chính là một thành viên trong đó, làm kiêu ngạo Uchiha một thành viên. Thiên phú của hắn vẫn là rất tốt. Chỉ là trời sinh tự mang ngạo khí cùng với trang độn làm người rất là khó chịu. Không ít học sinh liền bị hắn trào phúng qua. Trong đó còn có một chút là trong đại gia tộc con cháu, chỉ có điều Uchiha Sasahi xác thực so với bọn họ lợi hại. cũng chỉ được nuốt giận vào bụng. Như vậy nói đến ngươi rất lợi hại lạc. Shimura yêu nhíu nhíu mày. Hắn cũng đã sớm xem cái này chết tiệt Uchiha Sasahi khó chịu. Cha hắn là ai? Shimura Danzo, tương lai tiêu diệt Uchiha bộ tộc nam nhân. Lại sao lại sợ cái này Uchiha bộ tộc ngu xuẩn? Đó là tự nhiên, Uchiha Sasahi nghe thấy Shimura Yu nói như vậy. Còn tưởng rằng hắn ở khoa chính mình. Ngẩng đắt đỏ đầu lâu đạo một bên Uchiha Mikoto có chút không nhìn nổi. Trên người nàng đúng là không có Uchiha bộ tộc ngạo khí. Người cũng không sai. Shimura Yu đối với cảm giác của nàng cũng xem là tốt. Mikoto nghe ra Shimura Yu ý tứ. Chuyện này cũng là Uchiha Sasahi gây nên. Mikoto cũng không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Shimura bạn học thật không tiện. Sasahi hắn không phải cố ý. Mikoto ngươi. Uchiha Sasahi khó có thể tin nhìn Mikoto. Phải biết Mikoto ra ra nhưng là gia tộc đại trưởng lão. Địa vị nhưng là cực cao. Dù cho Mikoto là cái nữ tử. Địa vị của nàng cũng là muốn so với Uchiha Sasahi cao, chỉ là Uchiha Sasahi không nghĩ tới. Đều là Uchiha bộ tộc, Uchiha Mikoto dĩ nhiên vào lúc này không giúp mình, trái lại giúp người ngoài. Hơn nữa còn hướng về Shimura Yu xin lỗi. Lẽ nào nàng đã quên Uchiha bộ tộc kiêu ngạo sao? Mikoto, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Việc này liên quan đến nam nhân trong lúc đó tôn nghiêm. Shimura Yu quay về Uchiha Mikoto lắc lắc đầu nói rằng Uchiha bộ tộc xác thực không dễ trêu. Vậy cũng là đối với bình dân bách tính tới nói. Như Shimura Yu liền không cần sợ hắn. Hắn cha đẻ vẫn là Shimura Danzo đây. À, Mikoto cũng không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ nói ra nếu như vậy. Nàng đối với Shimura Yu cảm giác coi như không tệ. Dài đến có chút xoái. Người cũng rất tốt, là cái đáng giá kết giao hướng về người. Nơi này giao du là chỉ làm bằng hữu. Không nghĩ tới hiện tại chính mình xin lỗi hắn còn không muốn buông tha Uchiha Sasahi, hừ. Shimura Yu, người dám quyết đấu sao? Uchiha Sasahi nguyên bản liền xem Mikoto hướng về Shimura Yu xin lỗi rất khó chịu. Lại nghe được hắn nói như vậy càng là xù lông. Quay về Shimura Yu phát sinh chiến đấu mời keng. Uchiha Sasahi hướng về người yêu chiến. Phát động nhiệm vụ, player tôn nghiêm không cho đạp lên, xin mời player mạnh mẽ nhục nhã Uchiha ngu ngốc. Khen thưởng dựa theo nhục nhã trình độ đến ban phát, lên không mức cao nhất khe nằm. Shimura Yu nghe được âm thanh này cũng là bị sợ hết hồn. Này 6 năm qua hệ thống cũng là từng có cho mình nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia cũng đều không khó. Thường thường sau khi hoàn thành có thể được tương đương với khổ tu mấy ngày EXP. Vẫn là rất đáng giá. Chỉ là chưa từng có một cái nhiệm vụ là như thế kỳ hoa có điều nhìn thấy quest thưởng. Shimura Yu hắn tâm di chuyển. Ánh mắt hừng hực nhìn về phía Uchiha Sasahi. Lúc này ở trong mắt hắn. Này Uchiha Sasahi đã trở thành một cái kinh nghiệm bảo bảo. Không ai có thể cứu vớt đến hắn. Uchiha Sasahi nhìn thấy Shimura Yu ánh mắt cũng là ngẩn ra. Đây là cái gì ánh mắt? Tham lam, hừng hực, hắn cảm thấy mình hoa cúc căng thẳng. Cái này Shimura Yu sẽ không phải là cái gay chứ. Có điều nhìn thấy Shimura Yu vẫn không có hồi phục. Lập tức sử dụng Uchiha bộ tộc độc nhất trang độn nói rằng. Làm sao? Không dám đáp lại. Sợ sệt. Hừ. Tan học sau đó trường học sân thượng không gặp không về. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Ai sợ ai a? Người hiện tại nhưng là lão tử món ăn. Không cố gắng trà đạp ngươi một phen. Ta liền có lỗi với chính mình phần mềm hách. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.